Đỉnh luyện thần ma, chương 1715, Thánh đế Lâm An Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ đến cả trăm tôn thánh đế thuộc hạ của mình đi chết một cách không minh bạch, hắn rất là không cam tâm. Bọn họ cần đến một câu trả lời đến, nên hắn mới buộc miệng hỏi ra cái vấn đề mình không nên hỏi. Thế kích giờ này có hối hận, chỉ sợ là đã trễ mất rồi, lời đã nói ra không thể nào rút lại được. Độc cô bá thần cái kia, ngươi là biết chứ. Thiên cơ thánh hoàng nhìn ngắm cái này theo hắn lâu năm thuộc hạ một chút, sát ý trong mắt bất chợt thối lui. Đây là người mà hắn nhặt về từ tấm bé, nuôi dưỡng đến như hiện tại, xem như một tên ký danh đệ tử, tình cảm cũng là có không ít, như vì chuyện này đem đi y diệt đi, cũng là có chút bất cận nhân tình. Ực, đại nhân, Lưu Tinh đã minh bạch, thiên cơ thánh hoàng vừa rồi nói mấy từ kia, hắn là LJDFV nghe như sét đánh giữa trời quang. Giờ thì bao nhiêu nghi hoặc cùng không hiểu, hắn liền đã thông suốt. Diệp Tử Phàm này là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, điều này cũng có nghĩa y là chủ nhân của cả cái thiên táng tiểu thiên thế giới này trong tương lai. Như thế thân phận, hy sinh đi một cái tin tức lâu thì có đáng là cái gì? Như có thể, Sở Lưu Tinh hắn cũng có thể hy sinh đi vào. Đi ra bên ngoài thông báo với lại tất cả mọi người trên thánh vực này biết, thiên cơ thánh hoàng ta là tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Bị thiên đạo phản phệ, từ nay về sau không có cùng bất kỳ người nào xem quẻ nữa. Sau đó cụ thể như thế nào, người xem bên trong cẩm nang kia làm việc. Thiên cơ thánh hoàng đưa cho Sở Lưu Tinh một cái túi gấm, sau đó nhàn nhạt ra lệnh nói. Tuân lệnh đại nhân, Sở Lưu Tinh nhận lấy túi gấm, cung kính tuân lệnh nói. Thiên cơ thánh hoàng đang yên đang lành liền là rửa tay gác kiếm, không làm tiếp cái mối làm ăn này nữa. Điều này cũng làm cho hắn hơi có một chút nghi hoặc. Nhưng có bài học lần trước, hắn là biết đến, chủ nhân của mình làm bất kỳ chuyện gì cũng là có lý do của nó cả, hắn chỉ việc làm theo đi là được rồi. Khụ, phốc, một cái tiểu thiên thế giới mà thôi, không nghĩ lực cắn chả còn cường đại hơn ta nghĩ, biết như vậy trước đây không giúp Diệp Tử Phàm tên kia vượt qua tâm ma kiếp. Chờ đến khi Sở Lưu Tinh đi khuất tầm mắt sau. Thiên cơ thánh hoàng liền là ho ra một ngụm máu tươi, gương mặt của hắn không còn hồng hào như trước đây nữa, mà là trắng nhợt như là tờ giấy một dạng, ai nhìn vào cũng có thể biết cái này thiên cơ thánh hoàng thương thế là không hề nhẹ một chút nào. Hắn vừa rồi nói với lại Sở Lưu Tinh không có muốn làm tiếp cái này hành nghiệp vì bị thiên đạo phản phệ, cái này hoàn toàn không phải là vì hắn đây kiếm cớ từ chối, mà hắn chính là bị phản phệ lực lượng thật. Nghĩ đến mấy chục năm trước. Hắn dạo qua bên kia hạ thánh vực hư không một lần, nhìn đến Diệp Tử Phàm trầm luân tại tâm ma kiếp, hắn liền là trượng nghĩa ra tay cứu giúp một phen, vì loại chuyện này mà hắn bị thiên đạo của thế giới này ghi hận đến tận bây giờ, không phải tu vi bản thể hắn thông thiên, kịp thời cứu giúp, e là hắn đã đi bán muối từ lâu rồi. Ầm ầm, những gì cần làm ta cũng đã làm, những gì sắp xếp ta cũng đã sắp xếp, cũng là đã đến lúc nên rời khỏi nơi này. Thiên cơ thánh hoàng sau khi ổn định lại thương thế, hắn là phất tay lên một cái, trước mắt trên không trung liền là xuất hiện một cái cánh cửa hình bán cầu, bên kia nhìn đến là liên thông đến một vùng thiên địa khác, sau đó hắn nhìn lại nơi này một chút, để lại một câu, biến mất tại thiên cơ thánh điện nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại kia cánh cửa, như đại hắc cũng như tu la lão giả, hai cái cường đại khí linh có mặt tại nơi đây, liền là kinh hãi muốn chết. Đây là thế giới chi môn, còn là rất vững chắc thế giới chi môn, chỉ có những tôn chân thần cường giả trở lên mới có thể làm ra được đến, càng là sẽ không thể nào xuất hiện được nơi đây tiểu thiên thế giới, đáng tiếc tại nơi đây không có một người nào có thể nhìn thấy được đến. Thượng Thánh Vực, tinh không vô tận, tại một cái vô danh thế giới, trên thương khung kia kiếp vân vần vũ đã kết thúc, giữa tăm tối vô tận tinh không xuất hiện một đóa vô cùng to lớn thiên đạo Thánh Vân. Kim sắc ánh sáng là chiếu sáng tận một góc chân trời, đang là từ từ hạ xuống bên dưới đại địa, là nhắm đến hướng một cô gái mi thanh mục tú, xinh đẹp không sao kể xiết đang mỉm cười ngóng trông. Có thánh đế cường giả tại nơi đây, nhất định là sẽ nhận ra được đến, đoá kia thiên đạo thánh vân là do thánh hoàng người độ kiếp thăng cấp thánh đế cường giả mới có thể có được, diện tích của nó quá mức to lớn, cùng với lại đế khí đạo vận ẩn chứa bên trong. Đây là thánh đế thiên đạo thánh vân không thể nghi ngờ. Cô gái bên dưới kia, rõ ràng là một tôn thánh hoàng cường giả thăng cấp lên thành thánh đế cường giả, còn là viên mãn thành công, Đây là điều mà hàng trăm triệu thánh hoàng cường giả của thiên táng tiểu thiên thế giới nơi đây ngày đêm ao ước a. Còn người con gái xinh đẹp vượt qua được thánh đế chi kiếp kia, như Diệp Tử Phàm cùng Diệp Vũ Phi mấy người có mặt tại nơi đây, nhất định sẽ nhận ra đến, đây không phải là Lâm An Nam mà ba người phụ tử bọn họ tìm kiếm cả trăm năm thời gian nay hay là sao? Ầm ầm, thánh đế chi cảnh, cuối cùng Lâm An Nam ta cũng là đã có thể đạt được đến. Lâm An Nam đem thiên đạo thánh vân thu vào bên trong cơ thể, tuyệt mỹ gương mặt không che giấu hết được vui mừng phát ra từ tận sâu trong đáy lòng của mình. Chỉ mất 100 năm thời gian, từ một cái hóa thần sâu kiến, vượt qua tam đại cảnh giới, đạt được thánh đế chi cảnh như ngày hôm nay, loại này kỷ lục tu hành, từ trước đến nay nghĩ đến sẽ là không có người nào có thể vượt qua được đến, nàng không vui mừng làm sao mà được. Ân, những cái kia ký ức lại đến, Lâm An Nam hơi có chút ôm đầu, nhíu mày lên tiếng nói nhỏ. Trăm năm trước sau khi cái kia thiên cơ thánh hoàng đưa nàng đến nơi này thế giới chứa đầy đủ tài nguyên cho nàng tu hành, có điều chỉ trong 100 năm thời gian từ một cái hóa thần đột phá thánh đế chi cảnh, chỉ có tài nguyên thôi là không có đủ, mà còn phải có công pháp truyền thừa cùng trải nghiệm đủ loại. Nàng Lâm An Nam bị giam cầm tại nơi đây một cái phong cấm không gian, muốn lịch luyện cùng truyền thừa công pháp các thứ là điều không thể nào. Như theo lẽ thường, nàng sẽ là không thể nào đột phá thánh đế chi cảnh như hiện nay. Tất cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả thành tựu mà nàng đạt được, đều là đến từ những ký ức bất chợt xuất hiện tại bên trong thức hải không gian của nàng. Mỗi lần nàng đột phá một cái đại cảnh giới, loại kia ký ức lại xuất hiện. Nó làm cho nàng cảm thấy đau đớn như đầu muốn nứt ra một dạng. Nhưng là đồng thời, chỉ cần vượt qua đi, liền là sẽ có được đến lợi ích khổng lồ về ký ức tu hành mọi thứ mà trước nay nàng chưa từng tiếp xúc qua. Chính những cái này ký ức cùng kinh nghiệm mới làm cho nàng đột phá nhanh như thế, nhưng không vì tu vi tăng quá nhanh dẫn đến không thể nào khống chế được, phải bị tẩu hỏa nhập ma. Như ta tính không sai, tiếp theo sẽ là bán thần cùng chân thần trải một chuyện. Lâm An Nam nhắm mắt lại, cố gắng chịu qua cái này đau khổ, rất là có nắm chắc lên tiếng nói. Thánh hoàng ký ức nàng nhận được năm xưa khi đột phá xong, ký ức xuất hiện chính là thánh đế cùng bán thần một chút tin tức, tiêu hóa một thời gian, nàng liền có thể nắm bắt được hết. Tương tự, lần này ký ức chắc chắn là nói về bán thần cùng chân thần một loại cảnh giới kia, không có lý gì lại cho nàng xem lại thánh đế hành trình thêm một lần nữa. Quả nhiên là bán thần chi cảnh cùng chân thần một quan. Một khắc thời gian sau, Lâm An Nam mở mắt ra, liền là vui mừng lên tiếng nói. Đúng như nàng dự đoán, lần này ký ức là nói đến bán thần cùng chân thần hai cái này đại cảnh giới. Nó như thường lệ vẫn là nằm trong hai cái quả ký ức tinh cầu một lớn một nhỏ. Nàng hiện tại chỉ có thể nhận đến bán thần cảnh giới tiểu cầu. Còn chân thần một quan, nó đang nằm trong một cái quả cầu ký ức lớn hơn. Nàng hiện tại còn chưa có khả năng xem, chí ít cũng là chờ đến khi nàng đột phá thánh đế chí cường giả mới đủ tinh thần lực xem đến. Như không mà nói, nàng sẽ là bị những cái kia quy tắc chi lực hơi thở hủy diệt, loại này vấn đề bên kia bán thần một quan ký ức cũng là đã nói cho nàng biết rồi. Ầm ầm, PS, đừng quên đề cử A, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.